Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Như anh em thấy rằng ngày hôm qua thì cái máy đầu của tôi nó đã trụi lùi. Thực ra thì cái này cũng muốn chia mọi người một tí thôi. Thực ra thì tôi dùng một cái phần mềm, nó có thể thay đổi được cái giao diện mặt mình. Nó giống như kiểu là anh em chơi trên Facebook ấy, chụp ảnh Messenger ấy, thì nó có những cái fake thay đổi khuôn mặt này. Đây, như mọi người thấy này, mình có thể thay đổi một vài cái dạng khuôn mặt. Thì chơi một tí cho anh em xem thôi. Cái hôm qua thì đầu tròn đúng không? Đấy, mọi người này, nhắn nhụi chưa? Đang cái đầu nhắn luôn anh em ạ. Nhưng mà thò tay vào thì nó sẽ đây, nó hòa luôn cả cánh tay mình vào này. Đây, thấy tóc này. Nó, thì tôi thấy cái phần mềm này cũng khá hay. Đây, một cái nữa này, nó có nhiều lắm. Đây, đó. Cái kiểu này chắc là mặt hề kiểu Joker ấy anh em. Thì nghịch mấy cái này cũng khá là hay. Rồi, lanh quanh thế. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với tập truyện này thôi. Thì chắc từ giờ sẽ không chia được anh em nữa rồi. Vì đã sắp hết cái vũ kỹ này ra rồi. Ngày tập truyện ngày hôm qua, tập truyện sáng hôm nay thì Tuần Vị Dương hiện tại thì đang bỏ chạy trối chết. Vì bị mấy cái cường giả của bên phía huyết điện đuổi. Và lúc này thì hắn đã phải thôn phệ khá là nhiều những cái vị diện để mà có thể hồi phục lại công lực cho mình. Và như vậy thì tiếp theo hành trình sẽ có những diễn biến gì nữa thì sẽ mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tiếp theo trong ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập số 390 có tựa đề Chỉ là việc còn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dưới tình huống bình thường, thực tế của Vân Phi Sương cho dù là có thời gian xả tốc gấp nghìn lần, chí thì cũng cần đến mấy nghìn năm mới có thể chuyển đề khỏi hẳn. Bây giờ, nhờ có đại hắc thiên thôn phệ thuật, phệ thương đã lành sau chỉ hơn một tháng ngắn ngủi thôi. Người khác đều là ăn đan dược, dựa vào phép tắc mà tìm phương thuốc cứu chữa. Còn hắn thì tự mình luyện hóa vị diện để có thể chữa trị khỏi thương thế. Làm sao mà không mau khỏi cho được. Hướng chi, sau khi mà luyện hóa một đại vực, Vân Phi Sương đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc cũng là có thành quả không nhỏ. Vị diện tuy rằng có chút hoang tàn, nhưng thuộc tính trong thiên địa lại vô cùng sạch sẽ. Thiên đạo không tồn tại, nhưng nội bộ vẫn còn tồn tại rất nhiều những loại pháp tắc. Nếu như hắn có thể luyện hóa toàn bộ, tất có thể là lấy được lợi ích không nhỏ. Nếu như luyện hóa một vực cường đại, chỗ tốt mà ta thu lại được đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Vân Phi Sương âm thầm suy nghĩ. Phải rồi, ở bên trong một đại vực cường đại lại có thuộc tính thiên địa, có thiên đạo hoàn thiện, còn có cả pháp tắc. Dựa vào đại hắc thiên thôn phệ thuật tuyệt đối là có thể tăng tiến sức mạnh. Đương nhiên, Vân Đại Tiên Thần biết coi như mình có muốn làm kẻ ác, lấy thần thông hiện tại của hắn cũng không thể nào có thể đi luyện hóa một vực cường đại như vậy. Nói đơn giản, hắn chỉ có thể ở vị diện hoang phế nào đó mà đùa giỡn một chút y phong. Nếu như có thiên đạo ở trong vị diện thì hắn hoàn toàn lập tức là không làm nổi. Sau khi thương thế được chữa khỏi hẳn, tâm tình của Vân Phi Dương vô cùng là vui sướng. Hắn thở ra một ngụm khí, nói: người của huyết điện khẳng định là còn đang đuổi giết mình, nên về vân vực trước rồi lại nói. Nói xong, hắn thì triển thần pháp, sau đó thì biến mất tại bên trong vũ trụ vô tận. Trong lúc đi đường, hắn đã gọi Thiên Như Lâm ra cõng trên vai. Không có tạo hóa giới trị áp chế, Thiên Như Lâm mơ màng tỉnh lại. Nàng cũng ý thức được mình đang ghé vào trên vai của Vân Phi Dương, nhất thời lại nổi giận. Dầm tặc, mau thả ta xuống. Ấy, Thiên cô nương, chúng ta bây giờ đang bị cường giả của huyết điện truy sát. Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn. Nói đùa gì vậy? Nữ nhân này thân thể mạnh mai, hương khí bức người. Coi như hắn đối với nàng không có cảm giác gì, hẳn định là cũng phải chiếm tiện nghi. Vân Đại Thiện Thần vô sỉ cõng Thiên Như Lâm đi trong vũ trụ. Không bao lâu thì Đường Chủ Huyết Điện đã mang theo chúng thủ hạ đứng ở tại khu vực mà hắn vừa mới rời khỏi, nói với giọng nghi ngờ. Kỳ quái, đại vực này cũng không có. Đoạn đường này bọn hắn luôn đuổi theo, cũng phát hiện ra rất nhiều vị diện vốn dĩ luôn tồn tại trong vũ trụ lúc này đã biến mất, rất khó hiểu, cũng rất buồn bực. Lúc này một tên thủ hạ nói, Đường Chủ, chúng ta đã đuổi theo hắn hơn một tháng rồi, thế nhưng vẫn không thể nào tìm thấy. Có thể là hắn đã chạy ra xa rồi không? Hẳn chính là như vậy. Ánh mắt của Đường Chủ Huyết Điện trở nên lạnh lùng hơn. Tên thủ hạ lại nói, Đường Chủ, chúng ta vẫn là nên đuổi theo lão tử bất bại thôi, đoạt lấy bức tranh Hồng Mông. Cũng tốt. Huyết Đường Chủ đành phải bỏ đi suy nghĩ muốn truy sát Vân Phi Dương. Dù sao tên này cũng là dòng chính Vân Vực, về sau muốn bắt hắn cũng vẫn có cơ hội. Không đúng. Đột nhiên hắn nhíu mày. Khí tức của bức tranh Hồng Mông. Người của Huyết Điện có thể là đi đến Đại Luân Vực đều là vì Huyết Điện có một loại bí pháp đặc thù, có thể là nhìn trộm và tồn tại ở đây. Bây giờ khí tức đứt đoạn, chẳng khác nào là mất đi mục tiêu. Nói đến đây, không thể nào không lôi lão tử bất bại ra nói, tại sao tên này sảng khoái cầm bức tranh đổi lấy Vạn Thành Đế Đàn. Nguyên nhân thật sự chính là vì muốn ném củ khoai phóng tay này đi. Mới đầu lão tử bất bại cũng không có ý thức được người của Huyết Điện có thể nắm được khí tức của bức tranh Hồng Mông, cho đến khi hắn ẩn thân ở Đại Luân Vực bị phát hiện ra, bây giờ thì mới biết bọn họ có thể tìm thấy mình là vì có bức tranh. Về sau khi mà gặp Vân Vi Dương, dứt khoát liền ném cho đối phương để mà đổi lấy một viên đan dược đột phá trên đế cấp. Hắn vốn cũng không có ý định nắm giữ bức tranh Hồng Mông, kết quả ném được quả bom ra bên ngoài, còn thuận tay đạt được một viên đan dược Vạn Thành Đế Đàn. Giao dịch này coi như là có lời. Như vậy Vân Vi Dương hắn thua thiệt sao? Không, hắn không lỗ, hắn cũng là có lời. Bởi vì sau khi đạt được bức tranh Hồng Mông, hắn đã ném nó vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thành công liền ngăn cách khí tức đến mức để cho Đường Chủ của Huyết Điện cũng khó mà có thể dò ra. Thậm chí chúng vẫn còn đang cho rằng chỉ bảo còn trên người của lão tử bất bại. Giao dịch trong Đại Luân Vực, Vân Vi Dương và lão tử bất bại đều không thua thiệt. Bởi vì người vì muốn đạt được bức tranh Hồng Mông, còn một người thì lại vì đạt được Vạn Thánh Đan thuốc, còn thoát ra khỏi sự truy đuổi của Huyết Điện. Như thế thì cả hai cũng có lợi. Nhưng hai người rời đi lại vô cùng ăn ý, đồng thời nhớ kỹ người của Huyết Điện, chính thức ghi lại cừu oán bởi vì lần đuổi giết này. Vân Phi Dương nghĩ lại, chờ lúc thực lực của mình đủ cường đại, nhất định là sẽ đi diệt Huyết Điện này, diệt đi cái gọi là huyết tổ kia. Lão tử bất bại hắn cũng nghĩ như vậy, thế nhưng không chỉ là muốn tiêu diệt Huyết Điện cùng với huyết tổ, còn muốn tiêu diệt tất cả võ giả Huyết Điện, để cho bọn chúng biết không, mình không có phải là thứ dùng thì gọi đến, mà không dùng nữa thì ném đi như vậy. Huyết Điện, một tổ chức thần bí, để cho thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh không lường được vốn là địch nhân của nhau lại cùng chung một mục tiêu. Không thể không nói, thật sự rất hiền diệu. Trên đường quay trở về Vân Vực, Thiên Như Lâm phát cuồng kêu lên, nhưng sao không biết sao nàng lại bị uy áp khống chế, căn bản là không thể nào có thể động đậy. Vân Phi Dương cười, ha ha, Thiên cô nương, ta cứu cô từ trong tay lão tử bất bại, tốt xấu gì thì cô cũng phải cảm tạ ta một tiếng chứ. Thiên Như Lâm trầm mặc. Chỉ nhớ của nàng vẫn còn giữ lại sự việc trước khi bị hôn mê. Nàng biết mình có thể bình yên vô sự, xác thực là bởi vì nhờ có hắn xuất thủ. Còn nữa, người của Huyết Điện ở sau lưng đánh người ngất xỉu, ta cũng từ trong nguy hiểm mà cựu tự nhất sinh mà mang cô phá vây đi ra. Rõ ràng tự tay mình ra tay đánh người ta ngất xỉu, lại còn đem cái chậu nước bẩn này hắt lên trên đầu của đám người Huyết Điện. Tên này quá xảo trá. Thế Như Lâm phẫn hận nói, tuy rằng là người cứu ta hai lần, thế nhưng cũng không thể nào là bẩn ta. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, mình chỉ là cõng nàng trở về, cũng đâu có làm ra chuyện gì quá phận. Lấy từ làm bẩn đến để mà hình dung, việc này cũng không khỏi là quá mức đi. Việc này nếu như để cho võ giả không biết rõ tình hình nghe, khẳng định là họ sẽ suy nghĩ lung tung. Ai, thiên cô nương. Vân Phi Dương buông nàng ra, chân thành nói. Tình huống khi ấy rất phức tạp, cũng không thể nào để ta cân nhắc đến việc nam nữ thủ thủ bất thần, cho nên chỉ có thể cõng người chạy trốn. Thiên Nhi Lâm thoát thân, vội vàng giữ một khoảng cách cùng với hắn. Trong con người tức giận lại tiêu tán không ít. Tuy rằng hôn mê một đoạn thời gian, nàng cũng không thể nào tìm hiểu tình hình, nhưng nàng có thể là từ quần áo rách nát của Vân Phi Dương mà có thể nhìn ra. Hắn khẳng định là trải qua một trận ác chiến. Thiên Nhi Lâm thản nhiên nói, Thiên Dược tộc chúng ta cũng không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa. Nếu người đã cứu ta như vậy, ngày khác chắc chắn là ta sẽ báo đáp. Vân Phi Dương cười, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Thiên Nhi Lâm không có lý nói tiếp, nàng lập tức thi triển thần pháp hướng về nơi xa mà bay đi. Nàng sẽ trả ân tình cứu giúp, nhưng đối với việc tên này vô lễ thì nàng cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Khi mà thấy nữ nhân kia rời đi, Vân Phi Dương cũng không có đuổi theo, bởi vì mình muốn về Vân Vực, mà nàng khẳng định là cũng muốn về Thiên Dược tộc. Không đúng, đột nhiên hắn vỗ trán. Thái trưởng lão vẫn còn ở Lâm Vực chờ tin tức, muốn đi thì cũng là phải đi đến Lâm Vực mới đúng. Đang khi nói chuyện, hắn thi triển thần pháp đuổi kịp Thiên Như Lâm, rồi cười nói, Thiên cô nương, từ từ trở về đã, người ta cùng nói chuyện phiếm giải buồn thế nào? Cút. Thiên Như Lâm lạnh lùng nói, tốt. Vân Đại Thiên Thần lại bắt đầu cút vào trong vũ trụ, không biết xấu hổ lại vô sỉ đến trình độ thế này, cũng khiến cho Thiên Như Lâm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương và Thiên Như Lâm đã thuận lợi tiến vào Lâm Vực. Đám thái trưởng lão vẫn đang một mừng chờ đợi, sau khi mà thấy hắn cũng là buông lòng một phần. Nhưng mà điều khiến cho Trăm Lộ Cường Xa không hiểu là đã có không ít người đi đến Đại Luân Vực, tại sao hai người bọn họ lại trở về trước? Vấn đề này Vân Phi Dương đã sớm nghĩ kỹ, cuối cùng thì giải thích rằng, à, ta cùng với Thiên Cô Nương trước khi đến Đại Luân Vực trên đường gặp không gian loạn lưu, sau đó thì chúng ta bị thoát lưu đội ngũ, về sau lại tìm không thấy nơi đó, chỉ có thể bất đắc dĩ mà trở về. Tìm được lão tử bất bại và lấy được bức tranh hồng mông, sự việc này không thể nào nói giả. Khi ấy thì Như Lâm cũng có trước tính toán của mình, nên cũng là phối hợp cùng với Vân Phi Sương nói dối, không nói rằng mình đã đi qua Đại Luân Vực. Thì ra là như vậy, mọi người đều tỉnh ngộ. Vì vậy họ lại vẫn tiếp tục chờ đợi tộc nhân của mình quay về. Một tháng sau, cường giả đồng minh đã trở về, thế nhưng cũng là một mặt im lặng. Dù sao đã đến được Đại Luân Vực, thế nhưng họ lại không có tìm được lão tử bất bại. Xem ra tiểu tặc kia có thể là đã biết được tin tức, cho nên sớm rời khỏi Đại Luân Vực rồi. Tộc trưởng Lâm Vực suy đoán. Có người nói, nếu biết được thân phận kẻ này thì muốn tìm đến hắn cũng không có phải là việc gì khó. Không tệ, có người lại đề nghị, chúng ta có thể là phát lệnh truy nã để các cường giả vị diện khác đều chú ý đến cái tên dù nghiệt của luyện huyết nhất tộc này. Các tộc cao quý cùng thương nghị thế nào để có thể bắt được lão tử bất bại. Còn Vân Phi Sương đang đi đến chỗ ở, hắn dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ lấy bức tranh hồng mông ra. Bức tranh này vừa xuất hiện, dù chỉ nương trên tay cũng có thể cảm nhận được mặt ngoài nó hiện ra một cỗ khí tức cổ xưa. Liễu Nhu đi tới không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, bức tranh này có thể là thông hướng tới hồng mông chi cảnh sao? Phần Phi Dương gật đầu. Liễu Nhu mong đợi, mở ra cho ta xem một chút. Được thôi. Tâm niệm Phần Phi Dương khẽ động, chậm chậm mở bức tranh hồng mông ra. Phía trên vẽ phác họa cảnh sắc cùng với chim bay cá lội, thậm chí cả cùng xa tiên phong đào cốt đều được khắc họa lại, sinh động giống như thật vậy. Cảnh sắc thật đẹp. Nhìn thấy cảnh trước mắt này, Liễu Nhu kinh ngạc thán phục. Đây là lần thứ hai Vân Phi Dương được xem bức họa vẽ đẹp đến như vậy. Hắn hoàn toàn bị cảnh sắc phía trên cũng như là những cường giả đang tỏa ra một loại khí tức làm cho rung động thật sâu. Bức tranh Hồng Mông đại khái thì được phân chia làm 3 khu vực. Khu vực thứ nhất là tranh phong cảnh. Khu này cho người ta một loại cảm giác giống như mình đang đi lạc vào chốn tiên cảnh hư vô mờ mịt. Khu thứ hai là chim bay cá lội, chủng loại nhiều vô kể, khiến cho Vân Phỉ Sương ý thức được chính mình đã thu nhận cũng như là sử dụng không ít thần thú, nhưng cũng chỉ là một góc của khu vực này thôi. Khu vực cuối cùng là những võ giả mang theo phong thái tiên phong đạo cốt. Có lẽ bọn họ đang tung bay giữa không trung, hoặc có thể là đứng trên núi đá, thậm chí là chiếm cứ một vùng ở bên trong hồ hải. Dù chỉ tùy ý nhìn một chút thôi, cũng đều sẽ bị thần vận kia làm cho bản thân bị rung động thật sâu. Liễu Nhu chỉ vào phía trên trời dưới đất mà nói, Phi Dương, có lẽ những người này chính là thần của Hồng Mông Chi Cảnh, trưởng quản Nhật Nguyệt, tinh thần cùng với bản đất núi đồi. Nghe được lời này, Vân Phi Dương cũng cảm thấy đồng ý. Có lý. Liễu Nhu sao lại có thể suy đoán như vậy? Đơn giản bởi vì trên bức họa có mặt trời. Mặt trời luôn tồn tại bên trong con người, còn mặt trăng cũng đồng dạng tồn tại bên trong mỗi một người. Điều này có nghĩa là gì? Nói vậy, bọn hắn có lẽ là trường quản Nhật Nguyệt, trường quản ánh sáng cùng với hắc ám Hồng Mông Chi Cảnh. Trên bức họa có người đứng ở trên ngôi sao, có người đứng trên núi, chắc hẳn cũng là trường quản ngôi sao cùng với núi cao. Còn ở bên trong hồ hải thì dễ hiểu hơn. Chàng xem. Liễu Nhu chỉ trên bốn hướng trên bức họa rồi nói. Đông có Thành Long, tây có Bạch Hổ, nam có Triều Tước, bắc có Huyền Vũ. Đây chính là tứ phương thần linh. Vân Phi Sương nhìn lại, quả nhiên phát hiện ra vị trí chỗ ở của bốn loại thần thú vừa đúng đông tây nam bắc, hình thành ra tứ phương chi vận. Tứ phương chi vị. Hắn nói, xem ra Hồng Mộc Chi Cảnh cũng không phải là chỉ tồn tại ở bí cảnh vũ trụ, chính là một vị diện nguyên vẹn hoàn chỉnh. Không chỉ có như vậy, Liễu Nhu vút cằm nói tiếp, những gì trên bức họa này hiện ra có lẽ cũng dính nhiều đến thần thoại các vị diện khác. Là có ý gì? Vân Phi Dương hỏi. Liễu Nhu chỉ vào một người khổng lồ có nửa thần lõa thể ở trong bức họa, đang đi hướng về phía thái dương trong bộ dạng chạy trốn. Nếu như ta đoán không lầm, đây chính là Khoa Phụ Truy Nhật trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ nhất tộc. Khoa Phụ Truy Nhật sao? Vân Phi Dương quả thật là chưa từng nghe qua. Khoa Phụ này rất mạnh sao? Khoa Phụ là thần trong truyền thuyết thần thoại, có thể xuất hiện trong bức tranh Hồng Mông, hẳn là sẽ không yếu. Vân Phi Dương ừ một tiếng, hắn tràn ngập mong đợi. Thật sự hy vọng có thể là mau chóng tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh. Phi Dương. Đầu tiên, Liễu Nhu chỉ vào bức họa cuối. Trên bầu trời là một người mặc đạo bào màu tím thì kinh ngạc nói, mau nhìn này, chính là Thái Vũ tiền bối. Vân Phi Dương vội vàng quay lại nhìn, quả nhiên thấy bộ dáng sư tôn mình. Hắn được khắc ở trên bức họa mang đến cho người khác cảm giác tiên phong đạo cốt, thế nhưng lại rất muốn ăn đòn. Ngẫm lại, vừa đại tiến thần thật lâu rồi không có gặp sư tôn, cho nên vừa nhìn thấy được bức họa này, như thời hắn mở miệng mắng to. Ai, cái đại gia nhà ông chứ, chính mình thì đi tiêu xa khoái bạt, mặc kệ đồ nhì không có hỏi han đến. Liễu Nhu lập tức tối mặt lại, ra mắng sư tôn như vậy, chỉ sợ có mỗi mình hắn. Đột nhiên, trong bức tranh Thái Vũ, miệng hơi mở ra, truyền đến âm thanh. Ha ha ha, đồ nhì, không có phải sư tôn ta mặc kệ không có hỏi đến người, mà ta già không được. Trên bức họa đầu tiên lại có người mở miệng, lại có âm thanh truyền đến như vậy, khiến cho Liễu Nhu hoảng sợ hết to. Vân Thị Dương thì ngược lại rất tỉnh táo, hỏi lại, có ý tứ gì? Âm thanh của Thái Vũ lại truyền đến, còn không phải từng cường giả Hồng Mông Chi Cảnh này đều cuộc chiến, vì sư chân trước vừa mới tiến vào, chân sau đã liên tục bị khiêu chiến, đến bây giờ vì sư vẫn chưa có được nghỉ ngơi một chút nào đây. Ha ha, đáng đời, ai bảo ngươi không có mang ta đi. Vân Phi Sương nói. Trên bức họa, Thái Vũ liếc mắt nhìn hắn rồi lại nói, chỉ dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, chỉ sợ một khi người tiến vào bức tranh hồng mông sẽ bị bọn hắn đập thành một đống phân. Bị ngược thành một đống phân sao? Nghe sư tôn nói như vậy, Phật Phi Sương cảm thấy rất phiền muộn. Không thể nào phủ nhận, mặc dù mình đã bước vào phía trên đế, thế nhưng cùng với đỉnh tiêm cao thủ vẫn là còn có khoảng cách. Tỉ như không thể nào địch nổi vị đường chủ của huyết điện kia, nhưng nói là bị ngược thành phần vậy thì quá khoa trương. Đồ nhi, không có phải vì sự đáng đả kích lòng tự tôn của người mà khắp nơi ở trong hồng mông chi cảnh đều là có thần tiên chân chính. Đừng nói là người, coi như có là Trầm Thiên Hành đến thì cũng là sẽ bị ngược thành cháu trai thôi. Không có phải chứ? Phật Phi Dương bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn từng gặp qua Trầm viện trưởng, trừ sư tôn thâm tàng bất lộ ra thì còn lại đều sẽ bị ngược thành cháu trai. Rốt cuộc cường giả nơi đó người bước đến trình độ nào? Nghe người nói kiểu như vậy, ta cũng rất muốn đi vào nhanh lĩnh giáo một chút xem những người chân chính mang thực lực của thần. Phật Phi Dương hắn thì lại vạn phần mong đợi. Lời nói của Thái Vũ khẳng định là thương tổn đến tự tôn, nhưng biết được có những tồn tại ngưỡng bức như vậy là khiến cho tâm tình của hắn càng thấy xúc động. Đến đi, Thái Vũ thản nhiên nói. Lúc nào đột phá đến tầng thứ đại đạo huyền tiên thì hãy nghĩ đến việc tiến vào hồng mộng chi cảnh. Đại đạo huyền tiên sao? Phật Vị Sương càng kinh hồ. Đây là cái tầng thứ gì vậy? Liễu Nhù cũng phỉnh tai nghe. Hiện tại vừa lý giải trước mắt của nàng, phía trên đế đã là tầng thứ võ đạo tối cao rồi. Thái Vũ lúc này nói, người ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy chỉ có từng nghe qua đại đạo huyền tiên sao? Không có. Phật Vị Sương khổ sở đáp. Thái Vũ im lặng. Mấy năm này vì sự không có ở đây, người lăn lộn đúng là không có bằng chó má. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mình ở Trần Vũ Thần Vực một đường tu luyện, trong thời gian ngắn đột phá đến phía trên đế cấp đã quá là thần tốc. Hiện tại trong mắt sư tôn bị biến thành lăn lộn không bằng chó má sao? Nếu như âm thầm lắc đầu, Thái Vũ tiền bối tốt xấu gì thì cũng là một đại năng đỉnh phong, thế nhưng nói chuyện không phải là nên có phong độ. Không bằng chó má như vậy hoàn toàn là không có chút nào phong phạm cường giả. Không có cách nào. Thái Vũ vốn là người không cầu nệ tiểu tiết, khi nói chuyện cùng với tâm sự càng trông giống như là một tên thổ kịch. Điểm này tương tự với Vân Phi Dương, có trách hai người đã trở thành sư đồ. Sư tôn, đại đạo huyền tiên đến cùng là cái từng thứ gì vậy? Người giải thích cho đồ nhi biết đi. Nhớ kỹ, đại đạo huyền tiên chính là từng thứ phía bên trên của tiểu đạo huyền tiên. Phật Phi Dương mặt ngây ra. Tiểu đạo huyền tiên lại là cái gì vậy? Lại Thái Vũ lườm hắn. Thường đề cập đến phía trên đế, đó chính là tiểu đạo huyền tiên. Thì ra là như vậy. Phật Phi Dương hiểu rõ. Trong nhận thức của hắn, đằng sau đề cấp được xưng phía trên đế, lại chưa từng biết thì ra cảnh giới chân chính gọi là tiểu đạo huyền tiên. Sư tôn, ý người là cảnh giới hiện tại của ta chính là tiểu đạo huyền tiên sao? Chỉ có đột phá đến đại đạo huyền tiên thì mới có tư cách tiến vào hồng mông chi cảnh. Đúng, chỉ là vừa mới đủ tư cách. Phật Phi Dương nắm chặt tay. Được rồi, đồ nhi nhất định là sẽ nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá đến đại đạo huyền tiên, tiến vào hồng mông chi cảnh tụ hợp cùng với sư tôn. Đại đạo huyền tiên phải có lĩnh ngộ cực hạn đối với đại đạo, võ giả bên trong vũ trụ bảo là có thể đạt thành tựu cấp độ này thì đếm được trên đầu ngón tay thôi. Chỉ cần là có cảnh giới càng cao hơn, đồ nhi có lòng tin là có thể đột phá. Phật Phi Dương tự tin nói. Thái Vũ cười lớn. Có chí khí. Sư tôn, cảnh giới bây giờ của người có phải là đã đạt tới đại đạo huyền tiên? Phía trên đại đạo huyền tiên còn có đại đạo đỉnh phong, vì sư hiện tại chính là ở cấp độ này. Đại đạo đỉnh phong sao? Nhất thời ánh mắt của Vân Phi Dương xuất hiện tia nóng rực. Hiển nhiên, những chữ này đã thật sự là kích thích hắn. Đột nhiên, Thái Vũ dùng ngữ khí sâu xa, nói: "Đương nhiên, đại đạo đỉnh phong cũng không có phải là võ đạo đỉnh phong chân chính. Phía bên trên còn có từng thứ càng cao hơn, được gọi là đại đạo vĩnh hằng. Đáng tiếc, vì sự lĩnh hội vô số năm, cuối cùng thì vẫn là khó lĩnh ngộ đến cấp độ này." "Đại đạo vĩnh hằng sao?" Vân Vị Dương nín hơi. "Đây lại là cái từng thứ gì vậy?" "Bên trong đại đạo, vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt." Thái Vũ đáp. Vân Vị Dương hít vào một hơi lạnh khí. Hắn từng nghe Thái Trường Lão nói qua, bên trong Hồng Mông chi cảnh có thể tìm được vĩnh sinh. Bây giờ, từ trong miệng của sư tôn biết được vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt, chính là câu nói này đã khiến cho trong lòng hắn tràn đầy mong đợi. Vô luận đạt được thành tựu cảnh giới mạnh đến đâu, cuối cùng thì cũng có một ngày thọ nguyên tiêu hao sạch. Nếu như có thể vĩnh sinh trường tồn, vĩnh cửu bất diệt, tuyệt đối là mong muốn cực hạn của tất cả những võ giả. Thái Vũ lại nói: "Đồ nhì, vi sư ở đây đợi người đến." Nói xong câu này thì tiếng của hắn đột nhiên dừng lại, hiển nhiên đã rời đi. "Ta nhất định sẽ đến." Vân Phi Dương ánh mắt kiên định. Thái Vũ xuất hiện để cho hắn hiểu được toàn diện cảnh giới. Tự nhiên hy vọng một ngày kia có thể đột phá, cũng đi đến Hồng Mông chỉ cảnh mà tu học cùng với sư tôn. "Phi Dương." Liễu Nhu giật mình nói. "Không nghĩ tới, ở phía trên đế cấp cũng không có phải là điểm cuối cùng của võ đạo. Phân chia ra, đại đạo huyền tiên, đại đạo đỉnh phong, thậm chí còn có cảnh giới đại đạo vĩnh hằng." "Đúng như vậy." Vân Phi Dương cảm khái. Liễu Nhu khổ sở. Nghe Thái Thiền Vũ nói chuyện như vậy, cảm giác như bản thân không có ý nghĩa gì khi mở trong vũ trụ bao la rộng lớn. Vân Phi Dương trầm mặc. Cảnh giới càng cao, thực lực càng cách xa. Bây giờ mình chỉ là một tiểu đạo huyền tiên. Đại đạo huyền tiên khẳng định là muốn mạnh hơn. Sư tôn dừng lại ở đại đạo đỉnh phong, tất nhiên là mạnh đến không tưởng. Còn có đại đạo vĩnh hằng. Vật Vì Sương cũng không dám suy nghĩ, bởi vì chỉ vừa nghĩ một chút thôi, đã phát hiện ra mình hiện tại gọi là tiểu đạo huyền tiên. Trước mặt cảnh giới trí cao vô thượng, chắc cũng chỉ có thể dùng từ hạt bụi đến để mà hình dung. Thái Vũ nói ra mấy từng cảnh giới xong, để cho Vân Đại Tiên Thần ý thức được bản thân mình nhỏ bé đến cỡ nào, cho nên suy nghĩ muốn mạnh lên càng cương liệt hơn. Đương nhiên, hắn không dám mơ tưởng có thể là tu luyện đến đại đạo vĩnh hằng, bởi vì tưởng tượng hiện tại mới chỉ là tiểu đạo huyền tiền. Mục tiêu càng lớn, đường sẽ càng dài, cần phải chậm rãi mà bước đi từng bước. Ngoại giới, sau khi những cao tầng các tộc trải qua một phen thảo luận, lúc này liền phổ biến phát lệnh truy nã, bắt đầu truy nã lão tử bất bại trong khắp mọi nơi. Thực ra bọn họ biết lão tử bất bại thật ra cũng chỉ là một tên đầy tớ, chân chính biến thành uy hiếp của các tộc vẫn là huyết điện cùng với huyết tổ vô cùng là thần bí kia. Sở dĩ bắt lấy không thả, chủ yếu là vì tham luyến bức tranh Hồng Mông. Nhưng Lâm Tộc Trường cùng với vô số cường giả không thể nào nghĩ tới bức tranh có thể là đi vào Hồng Mông chi cảnh giờ phút này đã rơi vào trong tay của Vân Phi Dương. Chỉ cần tên này không có chủ động lấy ra, chỉ cần lão tử bật bại không nói, luôn đặt ở bên trong tạo hóa giới chỉ, chắc chắn là sẽ không bị phát hiện ra. Sau khi lệnh truy nã được truyền đi, cường giả các tộc lần lượt hành động, Thái Trường Lão liền mang theo Vân Phi Dương quay trở về Vân Vực. Trên đường, Vân Phi Dương mở miệng nói: "Thái Trường Lão, người bây giờ đã đột phá đến đại đạo huyền tiên rồi chưa?" Thái Trường Lão ngừng chân, ngạc nhiên nói: "Làm sao người lại biết cảnh giới này?" "Khi trở về Lâm Vực, có nghe Thiên Cô Nương nói qua." "Thì ra là như vậy." Thái Trường Lão đắng chát lắc đầu. "Đại đạo huyền tiên, huyễn hoặc, khó hiểu. Ta đau khổ lĩnh ngộ đến mấy chục vạn năm rồi, vẫn chẳng có chút tiến triển nào cả." Sau khi Vân Vực trải qua sàng lọc cường giả đứng đầu, Vân Vị Dương không cho rằng Thái Trường Lão kém cỏi, vì hắn lĩnh hội mấy chục vạn năm không thể nào chạm đến cảnh giới đại đạo huyền tiền. có thể thấy được rằng cảnh giới này độ khó đột phá đến cỡ nào. Xem ra, muốn đột phá đến đại đạo huyền tiền, sợ rằng phải vô cùng khó khăn đi. Vân Phi Dương nị non, đâu chỉ có khó khăn chứ. Từ xưa đến nay, trừ tổ tiên các tộc giả, cường giả thành công bước vào tầng thứ đại đạo huyền tiền chỉ có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay thôi. Thái trưởng lão chân thành nói. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Vô tận năm tháng, trong vũ trụ sinh ra không biết bao nhiêu cường giả có thiên phú dị bẩm, lại không đủ 10 người đột phá đến đại đạo huyền tiền, tỷ lệ này thấp đến mức dọa người. Thái trưởng lão, chẳng lẽ từng thứ cảnh giới là cảnh giới mà võ giả chỉ có thể nhìn lên sao? Thái trưởng lão lắc đầu. Theo ta được biết, muốn đột phá đến đại đạo huyền tiền, nhất định là phải lý giải đạo là gì. Chúng ta không phải là vẫn luôn đang tìm hiểu đạo sao? Vân Phi Dương không hiểu, mờ mịt nói. Trong sự hiểu biết của hắn, chỉ cần bước vào chuẩn tiền để sẽ lĩnh hội cùng với ngừng luyện, tỉ như là sẽ hình thành ra đạo giới, tỉ như mang đạo ý hóa thành đạo thai, thậm chí là đạo nhân. Chúng ta lĩnh ngộ mới chỉ là tiểu đạo, muốn đạt được thành tựu càng cao hơn phải lĩnh ngộ đại đạo. Vậy như thế nào mới là đại đạo? Và vì Dương hỏi, Thái trưởng lão lườm. Nếu như ta có thể lý giải được đại đạo là thế nào, sẽ còn bị vây ở tiểu đạo huyền này suốt mấy chục vạn năm sau. Đúng như vậy. Và vì Dương đang chát cười. Phía trên tiểu đạo huyền tiền chính là đại đạo huyền tiền, chênh lệch giữa hai bên quyết định bởi chữ tiểu và đại. Như thế nào là tiểu đạo? Cũng là đạo ý mà rất nhiều võ giả lĩnh ngộ, cũng liền vận dụng hình thành ra đạo giới, ngưng tụ ra đạo thành. Chỉ cần bước vào từng thứ chuẩn tiền, tu luyện ở vị diện ẩn chứa đạo ý thì đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ ra. Còn như thế nào thì được gọi là đại đạo? Cái này không cách nào có thể trả lời, bởi vì từ xưa đến nay, người lĩnh ngộ được đại đạo vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại khó mà có thể được người khác dạy dỗ, phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ ra. Trên đường trở về Vân Vực, Vân Phi Dương vẫn âm thầm cân nhắc đại đạo là gì? Một loại hình thái hay sao? Hay là một loại từng thứ ở phía trên tinh thần? Đáng tiếc, cho đến khi trở về, hắn vẫn chưa có nửa điểm lĩnh ngộ được điều mà Thái trưởng lão đau khổ đã lĩnh hội mấy chục vạn năm đều không hiểu rõ. Nếu như hắn có thể tìm hiểu ra được trong lúc đi đường, thì cái gọi là đại đạo cũng quá là giá rẻ rồi. Quay trở về Vân Vực, Vân Phi Dương ngẫu nhiên tới nhận nhiệm vụ, ngẫu nhiên thì lại dạy bảo một chút bọn người Vân Hàng. Phần lớn thời gian thì đều ở bên trong tạo hóa giới chỉ tìm hiểu cái gọi là đại đạo. Hắn không cho rằng mình có thể là hiểu được trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như một mực gặp sao, vậy thì càng không có hy vọng. Lầu cao vạn trượng không có phải là đất bằng, từ tầng tầng tích lũy mà ra. Võ giả nếu như muốn đi đến được từng thứ càng cao thì phải tự mình tu hành, ắt không thể nào thiếu. Một ngày nào đó, Thái trưởng lão gọi Vân Phi Dương đến. Tiểu tử, gần đây người rất ít xuất hiện, chẳng lẽ là muốn lĩnh hội đại đạo? Vân Phi Dương không phủ nhận, gật đầu. Thái trưởng lão lắc đầu nói, phương hướng này của người là sai rồi. Phương hướng sai sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Với cảnh giới trước mắt của người, muốn thành tựu đại đạo huyền tiền là vẫn còn quá sớm. Trước mắt quan trọng hơn là như thế nào lĩnh ngộ tiểu đạo huyền tiền đến cấp độ đỉnh phong. Vân Phi Dương cả kinh. Tiểu đạo huyền tiền cũng có phân chia từng thứ sao? Thái trưởng lão lắc đầu. Sau khi đột phá tới phía trên đấy, không có phần chia chi tiết từng thứ rõ ràng. Nhưng người vừa mới đột phá phía trên đế không bao lâu, ngay cả đạo cũng không có hoàn toàn lý giải, lại có thể muốn đi tìm hiểu đại đạo sao? Và vì Sương nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chính mình vừa mới đột phá, lý giải đối với tiểu đạo còn chưa đạt đến cực hạn, đã muốn đi lĩnh ngộ đại đạo rồi. Cái này không phải là quá chỉ là vì cái trước mắt. Vân Phi Sương đi đường sai phương hướng, cũng may lời của thái trưởng lão đã để tình hắn trong nháy mắt liền ý thức thấy mình sai lầm ở đâu. Về tới chỗ ở, Vân Phi Sương không suy nghĩ lĩnh hội đại đạo nữa, mà bắt đầu củng cố cảnh giới hiện tại, tiếp tục vận dụng đạo ý bên trong cơ thể, tranh thủ đột phá để đến thực lực trên diện rộng. Ở bên ngoài, Lê Minh Bách tộc mở sai hành động đối bắt quy mô lớn đối với lão tử bất bại. Mỗi một trần thế giới, thậm chí là đại vực, đều có bức tranh và lệnh truy nã. Thần ở vân vực, Vân Phi Sương từ trong miệng của tộc trưởng biết, nửa tháng trước đây lão tử bất bại xuất hiện ở tại mỗ vực, bị phó gia đồng minh vây quét, sau cùng thì giết ra một đường máu mà bỏ chạy. Tham dự vây công có cả thập tam trưởng lão. Xem ra tiền kiến đã phục dụng phản thành đế đan rồi, thuận lợi đột phá đến phía trên đế. Và vì Sương nghĩ thầm, tộc trưởng, hắn lại hỏi, có tin tức gì về huyết điện cùng với huyết tổ không? Vân Thái Giá lắc đầu, vẫn còn đang trong quá trình điều tra, thế nhưng căn bản không có manh mối. Huyết điện cùng với huyết tổ này thực sự là quá thần bí. Trần chính đáng sợ nhất vẫn là huyết điện. Các tộc cường giả bắt lão tử bất bại không có thà cũng không phải là hành động gì sáng suốt đâu. Không có cách nào, ai bảo tiểu tử kia có bức tranh hồng bồng. Vân Thái Xã nói, huyết điện và huyết tổ càng là có lực uy hiếp hơn. Cao tầng các tộc cũng biết, nhưng chỉ bảo trong tay của lão tử bất bại lại làm cho trong lòng của bọn họ mong mỏi, cho nên trước hết là muốn bắt hắn lại. Vân Phi Sương thầm nghĩ, lão tử bất bại, ta không có cứu được người lần thứ hai rồi. Hắn chỉ có thể cầu nguyện tên kia có thể biến nguy thành an, mà không phải là quá sớm ở ra rắm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã mắt liền đã trôi qua một năm, mà ngoại giới 1 năm thì bên trong tạo hóa giới chỉ đã là 1.000 năm. Trong thời gian này, Vân Phi Sương vẫn luôn tu luyện, tìm hiểu đạo ý, khó có được an ổn. Ngàn năm ngộ đạo, tu vi không có tăng lên quá lớn, nhưng các loại thần thông đều có chỗ tinh tiến. Không được, Vân Phi Sương thầm nghĩ, chỉ dựa vào thời gian tu hành, thực lực tăng lên cũng là quá chậm rồi. Ở Đại Luân Vực, bị huyết điện đường chủ ngược cho một trận, làm cho hắn bị thương rất nặng, cho nên bức thiết hy vọng muốn mạnh lên, sau đó sẽ đi báo thù giận. Nhưng đã đến cấp độ này, đừng nói là lĩnh hội 1.000 năm, coi như có là lĩnh hội đến 1.000.000 năm, thực lực tăng lên cũng là rất ít. Có thù không báo không có phải là phong cách của Vân Phi Sương, cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn vẫn là phải dựa vào ngoại lực. Cái gì gọi là ngoại lực? Đó chính là hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trong suy đoán của Vân Phi Sương, chỉ cần bản mệnh thiên ấn có cấp độ tương tự giống như mình, tuyệt đối là có thể giết chết được đường chủ huyết điện kia. Tiểu Thiền Thiện vẫn luôn tu luyện, có thể là đuổi kịp chủ nhân mình, nhưng vẫn phải cần có một đoạn thời gian. Thế nhưng hắn chờ không nổi, cho nên lẩm bẩm, được rồi, đi đến Thiền Dược Vực một chuyến. Trên tàu điện, Vân Đại Giá lập tức từ chối, không được, gần đây huyết điện nhiều lần xuất thủ, tình ảnh các tộc đều đã lọt vào tập kích, bây giờ người mà đi ra ngoài là rất nguy hiểm. Trong 1 năm này xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho các tộc cường giả đau đầu nhất chính là huyết điện bây giờ trắng trợn đánh lén dòng chính, thu hoạch lấy huyết dịch. Vài ngày trước, Nhung Sơn nhất tộc bị lọt vào công kích, Nhung Mưu đã từng giao thủ cùng với Vân Phi Sương cũng bị thu lấy huyết dịch mà vẫn lạc. Các tộc vốn đặt tâm tư trên người lão tử bất bại, đột nhiên phát giác được huyết điện lại bắt đầu điên cuồng gây án, cho nên điên chuyển rồi tâm tư lại tới trên thần của đám tổ chức này. Mặc dù Vân Phi Sương bế quan tu luyện, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn sẽ nghe ngóng chuyện ngoại giới. Sau khi biết được dòng chính bị tập kích, các tộc mới ý thức được uy hiếp của huyết điện. Lão tử bất bại sở hữu huyết mạch của Luyện Huyết nhất tộc, không có phải là giả. Thế nhưng đánh đến dòng chính các tộc không phải là gã, cũng không phải là giả. Thế nhưng theo Vân Phi Sương, trung quy đó chỉ là một tên ác ôn, huyết tổ núp trong bóng tối tạo ra huyết điện, đồng thời chỉ thị đám thủ hạ thu thập huyết dịch, mới chính là độc thủ lớn nhất sau màn. Cường giả các tộc vì bức tranh hồng mông mà liên tục đuổi bắt lão tử bất bại, xem nhẹ sự uy hiếp của tổ chức lớn nhất và tên cầm đầu kia, sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, mọi người vui vẻ truy sát lão tử bất bại, không biết mệt mỏi, có cơ hội nắm chắc huyết điện, bắt đầu trắng trợn hành động, lấy đi không ít huyết dịch, dòng chính của các tộc. Đây không có phải là đáng đời thì là cái gì chứ? Không có hy vọng. Vật vị dương âm thầm lắc đầu. Huyết tổ thần bí không tầm thường, dựa vào chỉ số thông minh của liên minh bách tộc, việc nhanh chóng bắt được người khẳng định là khó mà có thể đấu được. Vật vị dương thở dài. Chẳng lẽ cần phải tự mình ra tay mới được sao? Hắn từng trải qua mưa to gió lớn, địch nhân trong tối ngoài sáng đều đã gặp qua. Đúng lúc có cửu hận cùng với huyết điện, cho nên tự nhiên là muốn cùng với tổ chức thần bí này đấu một trận. Đừng nói về thực lực, có lẽ Vân Phi Dương không có mạnh bằng cùng giả huyết điện, nhưng nói về đầu óc chơi xảo trá, tuyệt đối là không rơi vào thế hạ phòng. Đương nhiên trước mắt có một chuyện cần phải giải quyết, làm thế nào rời khỏi Vân Vực. Vân Thái Giá sẽ không chịu buồn, bởi vì trong khoảng thời gian này huyết điện nháo rất dữ dội, huyết mạch của Vân Phi Dương thì lại rất cao, một khi đi ra ngoài chắc chắn là sẽ có nguy hiểm. Vân Phi Dương nói: Tập trưởng, tôi không dám giấu, ta cùng với Thiên Cô Nương sớm đã thầm xác định trung thần, lần này đến Thiên Dược Vực cũng là vì muốn cầu thần. Vân Thái Giá ngây người, gia hỏa này cùng với dòng chính ba đời Thiên Dược tộc chẳng qua mới ra ngoài đuổi bắt lão tử bất bại thôi, trong khoảng thời gian ngắn đã tự định trung thân sao? Cái gì? Nói bậy. Người cũng đã đắc tội với tộc trưởng Thiên Dược tộc dòng chính đời thứ ba, làm sao lại cùng với người được? Vân Thái Giá đáp. Vân Phi Dương buông tay. Ta cùng với Thiên Cổ Nương chính là gặp hoạn nạn thấy chân tình, sợ là tộc trưởng người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Khóe miệng Vân Thái Giá co giật. Tiểu tử, cho dù là người cùng với dòng chính Thiên Dược tộc có tình cảm, nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ, cưới nàng chẳng khác nào là tự sát đâu. Người nào trong các tộc võ giả đều không biết, ái mộ mỹ nữ Thiên Dược tộc thì có thể, thế nhưng phát sinh ra chuyện không thể nào miêu tả được cũng được, thế nhưng tuyệt đối là không thể nào cưới. Tại sao? Bởi vì cưới nữ nhân tộc này, một khi mang bầu thì sẽ lập tức giết chết phụ quần, mang hài tử trở về Thiên Dược tộc. Chuyện này Vân Vi Dương cũng biết, cho nên nghiêm túc nói. Nói bậy. Yên tâm đi tộc trưởng, Lâm Nhi đã từng nói, nếu như ta đến Thiên Dược tộc cầu hôn, nàng sẽ cùng với ta trở về, trở thành con dâu của Vân Thị nhất tộc. Vân Thái Sáng ngạc nhiên, tiểu tử này có mị lực lớn như vậy sao? Khoan lại nói, quan sát tỉ mỉ tướng mạo Vân Phi Dương, phát hiện ra tên này không chỉ là có tư chất nghịch thiên, tướng mạo cũng thuộc loại phi phàm, có lẽ có thể khiến cho Thiên Dược tộc dòng chính mê đến thần hồn điên đảo. Thấy tộc trưởng trần trở, Vân Phi Dương lại tung ra một đại chiêu. Lâm Nhi còn nói, Thiên tộc trưởng rất thương yêu nàng, sẽ tôn trọng ý kiến của nàng, nếu như hai tộc chúng ta có thể kết làm thần giả, khẳng định là trăm lợi mà không có một hại. Lời nói này khiến cho hai mắt của Vân Thái Giá sáng lên. Thiên Dược tộc so với Vân tộc thì còn muốn lâu đời hơn, trên thực lực cũng chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn, nếu như có thể xây dựng được một mối quan hệ vững chắc, đúng là chỉ có chỗ lợi mà không có chỗ xấu. Vân Thái Giá chân thành nói, tiểu tử, người không có lừa gạt ta đấy chứ? Vân Phi Dương nâng tay, lời thề son sắt. Vân Phi Dương ta, nếu như mà có một nửa điểm nói dối, nguyện ý tiếp nhận 10.000 lần trừng trị của thiên đạo. Thiên đạo ở các vực đều là trí cao vô thượng, dám nói như vậy đã coi như là lời tuyên thệ mạnh nhất. Rõ ràng đang nói láo, còn dám phát thệ, bởi vì thế này căn bản là không có sợ lôi kiếp của thiên đạo. Hướng chi trước đây cũng đã từng trải qua. Được rồi, người có thể đi đến Thiên Dược Vực. Vân Vi Dương trong lòng vui vẻ. Thế nhưng đường đến Thiên Dược Vực xa xôi, vì lý do an toàn phải có trưởng lão đi kèm. Vân Vi Dương lắc đầu. Tập trưởng, trưởng lão đi theo giúp ta. Mục tiêu quá lớn, vấn đề là ta tự mình một người đến thì hơn. Đi đến thiên dực tộc cầu thần, căn bản chính là nói dối. Mang theo trưởng lão đi, khẳng định là sẽ bị lộ tẩy. Vân Thái Xá để cho Vân Phi Dương rời đi, nhưng vẫn kiên trì phải có trưởng lão đi kèm. Sau đã rời vào đường cùng, chỉ có thể dùng bản lĩnh cơ bản của mình lấy ra, đó chính là dịch dung thêm khí tức bí ẩn. Sau khi dịch dung thành một người trung niên, Vân Phi Dương cất tiếng nói hùng hậu: "Tộc trưởng, người cảm thấy hiện tại ta sẽ gặp nguy hiểm sao?" Cái này Vân Thái Xá trừng to mắt. Giờ phút này Vân Phi Dương đứng ở trước mặt, vô luận từ tướng mạo hay khí chất để phát sinh sự biến hóa rất lớn. Nếu như không phải sớm biết đó là dịch dung, khẳng định là khó mà có thể nhận ra. Kỹ kẻ này có tận ruột thật dịch dung tinh xảo đến thế nào, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vân Đại Giá sau khi mà tự hỏi một lúc mới gật đầu: "Được rồi, đi đi." "Đà tạ tập trưởng." Vân Phi Dương chắp tay cáo từ, sau đó mang theo bộ mặt người trung niên bay ra khỏi vân vực. Sau khi hắn đi, thái trưởng lão truyền âm: "Tại xã, người thật sự tin tiểu tử kia đến thiền dược tộc để mà cầu thân sao?" Vân Thái Giá cười: "Ta không có tin." Xem ra vị tộc trưởng này cũng không ngốc, có thể nhìn ra được Vân Phi Dương hắn đang nói tầm bậy. Thái trưởng lão cảm thấy hứng thú hỏi: "Đã không tin, thế nào lại để cho hắn đi một mình?" Vân Thái Giá chân thành nói: "Kẻ này tuy là tộc nhân của vân vực ta, thế nhưng hắn một đường tu luyện trưởng thành ở bên ngoài, nếu như giam cầm hắn ở trong vân vực, sợ là sẽ phản tác dụng." Thái trưởng lão hài lòng nói: "Đúng như vậy, tiểu tử Vân Phi Dương này giống như là một con đại bàng, đã quen dù đáng bên ngoài, bầu trời rộng lớn vô biên mới là nơi mà hắn vô hạn hướng tới. Cường ép hạn chế ở trong vân vực sẽ chỉ làm hắn mất tự do." "Thái trưởng lão." Vân Thái Giá nói: "Ta cũng thật sự là có chút lo lắng hắn sẽ gặp nguy hiểm." Thái trưởng lão cười: "Chỉ có đại bàng trải qua gió táp mưa xả mới có thể càng ngày càng thêm kiên cường, về sau mới có thể đối mặt với bão tố. Nếu như sự gặp nguy hiểm đem chúng trói buộc trong nhà, sẽ chỉ khiến cho càng ngày càng mềm yếu mà thôi." "Đúng như vậy." Vân Thái Giá cũng là cười ra khúc mắc. Giờ phút này, hắn và thái trưởng lão có ý nghĩ giống như nhau. Người giống như Vân Phi Dương nên là đi vào trong vũ trụ mênh mông rộng lớn, còn cần phải trải qua sinh tử. Không cần để ý, bởi vì mỗi một tên cường giả đều là đi ra từ bên trong sinh tử. Vân vực cùng với thiên dược vực khoảng cách xa xôi, đi bộ phi hành ít nhất cũng cần phải vài tháng thì mới có thể đến nơi. Giả bộ thành một tên trung niên nhân nhếch nhác, Vân Phi Dương cũng không có vội đi đường, chậm rãi bay trong vũ trụ. Bình thường gặp được vị diện có quy mô không tệ thì sẽ tiến vào bên trong nghỉ ngơi, cực kỳ giống như là một tên thán tù không buồn không lo. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Vân Phi Dương đi ngang qua đại vị diện thì sẽ đi vào, chủ yếu là vì muốn nghe ngóng tin tức và tìm hiểu tin tức có liên quan đến huyết điện. Hắn không có trông cậy vào liên minh bách tộc, toàn bộ dựa vào chính mình động thủ. Hơn nữa phương diện này Vân Phi Dương vẫn là rất có tự tin, bởi vì một đám thủ hạ giỏi về việc nghe ngóng tin tức. Trong phòng khách, một trung niên toàn thân mặc áo màu đen lặng yên xuất hiện. "Chủ nhân, thuộc hạ đã phái người tìm hiểu qua trong cái vị diện này, cũng không nghe được tin tức về huyết điện." Người này chính là Độc Hạt, đã từng là một trong những vương bài sát thủ ở tại Vạn Thế Đại Lục. Năm đó, khi còn ở Vạn Thế Đại Lục, Vân Phi Dương diệt đi Trương Hằng, người sáng tạo ra Đồ Thần Điện, thu nạp Độc Hạt, một trong vương bài sát thủ. Về sau, vì để đối phó với các quận có thực lực, nên đến nơi Trăng Hòa tìm Vũ Thành Vũ. Lấy hai người này cầm đầu, sáng tạo nên cơ cấu tình báo vô cùng là hoàn chỉnh. Vân Phi Dương từ Trần Vũ Thần Vực trở về Phi Dương Thần Giới, nên đã triệu bọn hắn đến. Tuy rằng rất ít khi xuất hiện, bởi vì họ luôn một mực tu luyện. Nhờ vậy, bây giờ cảnh giới cũng đã đạt đến chuẩn đế. Độc Hạt cùng Vũ Thành Vũ nhận thấy tư chất của mình còn hạn chế, tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng lại xuất thân từ gia đình sát thủ, nên là thường niên thống lĩnh, có cơ cấu tình báo thăm dò tin tức mạnh hơn xa so với những người khác. Bởi vì Vân Vi Sương muốn chuẩn bị điều tra huyết điện, hắn đã gọi bọn họ ra, khi đi ngang qua vị diện nào cũng sẽ thu thập tình báo cấp tốc. Khả năng có người sẽ hỏi Vân Đại Tiện Thần có tiên niệm cực mạnh, trực tiếp huyết tán ra là được, tại sao còn phải làm việc phiền phức như vậy. Trên thực tế, tiên niệm bao phủ vị diện có thể là bao trùm được toàn diện, nhưng có một số chuyện không phải dựa vào dò xét liền có thể thấy, còn phải muốn chính xác hơn hẳn là cần phải nghe ngóng rồi hỏi thăm. Hướng chỉ, huyết điện là một tổ chức cực kỳ thần bí, những cường giả tại lâm vực đều không có tìm ra được vị trí chính xác, không có càng nhiều giải dựa vào Vân Phi Dương một người tiên niệm dò xét phát hiện ra cũng quá coi thường năng lực của huyết tổ rồi. Lúc này Độc Hạt nói, chủ nhân, có lẽ đây là một tổ chức thần bí, cũng không có phân đà ở các đại vị diện, mà chính là tập trung ở trong một khu vực. Không có khả năng, Vân Phi Dương nói, gần đây huyết điện đã nhiều lần xuất động, nếu như không có phân đà, làm sao có thể nhìn trộm đến hành động của các tộc dòng chính chứ? Đã một năm trôi qua, các tộc bị tập kích không dưới mấy chục lần. Cái tổ chức có tên là huyết điện này, nếu như tình báo cơ cấu không hoàn thiện, không có khả năng nhiều lần xuất thủ như vậy. Đúng vào lúc này, cửa sổ xuất hiện một đạo thân ảnh uyển chuyển, chỉ thấy Vũ Thành Vũ, tướng mạo thành lãnh phiêu nhiên rơi xuống. Ở nơi Trăng Hoa quen biết, cho tới bây giờ là mấy trăm năm, dung mạo của nữ nhân này vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trung như lúc ban đầu. Vân Phi Dương nói, có thu hoạch được gì không? Có, Vũ Thành Vũ đáp. Vân Phi Dương mong đợi, nói nghe một chút. Căn cứ theo điều tra của tiểu đội thứ hai, phát hiện ra ở Thiên Hàn Thành có một khách sạn đang hoạt động có chút bất thường. Bất thường sao? Theo như những người sống ở trong nội thành thì khách sạn này ngày ngày đều là đầy ắp thương nhân. Người ta có suy nghĩ tốt chứ sao? Vũ Thành Vũ lắc đầu, suy nghĩ tốt thì có thể hiểu được, nhưng kỳ quái là ở chỗ khách sạn này đã khai trương đến nay cũng vài chục năm rồi. Người có quyền có thế ở nội thành đều đặt trước, thế nhưng không có đặt được phòng. Vân Phi Dương nâng cằm, như vậy quả thật là rất kỳ lạ. Một khách sạn ở bên trong nội thành buôn bán tốt thì có thể hiểu được, nhưng người ở trong thành lại chưa có từng ở qua đó, chắc chắn là không bình thường. Chủ nhân, Độc Hạt nói, khách sạn này chắc không phải là chỉ để ngụy trang chứ? Có phải đây là chính là một điểm liên lạc không? Có khả năng này, Vân Phi Dương gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Vũ Thành Vũ. Đã phái người để mắt tới chưa? Ta đã phái người rồi, tin tưởng rằng không lâu thì sẽ có manh mối. Quả nhiên, người của nàng phái đi, do sẽ đến ngày thứ hai thì liền đã có tin tức. Nội dung là, vào lúc nửa đêm khuya cho đến hừng sáng, có mấy tên thân phận không rõ tiến vào khách sạn, cho đến hừng đông vẫn chưa đi ra. Song Quyền Vân Phi Sương hợp lại cùng một chỗ, cười. Xem ra, chúng ta cần phải đi thông vận khách sạn này nhìn một chút xem. Cũng có thể đánh bậy đánh bạ mà tìm ra phân đà của huyết điện. Thiên Hàn Thành, một đại thành quy mô khá lớn, riêng nhân khẩu thường trú đã nhiều đến mấy chục triệu. Bởi vì vị diện nằm ở vị trí địa lý cũng không tệ, rất nhiều võ giả tu hành hoặc là mạo hiểm trong vũ trụ khi mà đến thành thì đều chọn chỗ này để mà đặt chân. Một ngày này, Vân Đại Tiện Thần thành thơ đi tới, phát hiện ra võ giả mặc trang phục khác biệt đầy trên đường, thậm chí còn có rất nhiều những dòng chính của các tộc. Trên đường phố, một võ giả chắp tay nói, trường huynh, đã lâu rồi không có thấy, võ đạo lại tăng tiến. Ha ha, thì ra là Lý lão đệ. Hai võ giả ở trong thành này xảo ngộ, nói chuyện thật vui vẻ, hẹn nhau ở tửu lâu, không có say không về. Mọi hình ảnh như vậy, lúc bình thường thì vẫn hay xuất hiện. Cái này khiến cho Vân Phi Dương thầm nghĩ, một mảnh đất ngự long hỗn tạp, ngược lại là một điểm thu thập tin tức khá tốt. Nếu đổi lại là hắn thành lập một tổ chức thần bí đối nghịch cùng với Bách tộc, khẳng định sẽ chế tạo ra cứ điểm bí mật tại nội thành để mà thu thập những tình báo có giá trị. Vân Phỉ Sương vừa đi vừa thầm suy đoán, khách điếm Thông Vận này nếu như không có phải là phân đà của Huyết Điện, chỉ ít thì cũng là cứ điểm. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới phía trước khách điếm Thông Vận, được trang trí khá xinh đẹp. Rất nhiều võ giả đi ngang qua, dù cố tình ở trọ cũng không thể nào đi vào, bởi vì bọn hắn biết khách điếm này đã có vài chục năm, đều là sinh ý nóng bỏng, nóng nảy, không có chỗ để mà ở lại. Dần già liền xem nhẹ. Vân Phỉ Sương vốn là đến tìm hiểu nội tình, cho nên trực tiếp tiến vào. Tên kia vào khách sạn đó hẳn là một võ giả đến từ vị diện khá xa rồi, chưa nghe nói qua cái khách sạn khách điếm Thông Vận này. Võ giả xung quanh thấy có người đi vào, nhao nhao nghị luận. Quay trở lại Vân Phỉ Sương, khi hắn tiến vào khách điếm đã thấy bên trong được quét dọn sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Trên quầy có một trưởng quỹ mặt mũi hiền lành đang kết toán. Trưởng quỹ đi tới trước quầy, lấy tiền tệ được lưu thông ở đây để lên mặt bàn. Vân Phỉ Sương cười, chuẩn bị cho ta một phòng trọ tốt nhất. Đã khi nói, tiền niệm lặng yên không một tiếng động tràn ngập, phát hiện ra trong khách sạn không có loại hình trận pháp gì, nhìn qua cũng không khác gì là những khách sạn bình thường khác. Trưởng quỹ thấy có người tiến vào có chút hoảng hốt, thế nhưng cũng theo thói quen mở miệng. À, thật có lỗi, phòng trọ ở đây đã đầy rồi, làm phiền đi nơi khác thôi. Chính mình cầm đến 1.000 kim tệ đến ở trọ, trưởng quỹ đều không thèm nhìn, quả quyết liền từ chối, đây nhất định là có vấn đề rồi. Vân Phỉ Sương cười, ta một đường chạy đến, mệt mỏi đến mức hai chân đều muốn mềm nhũn, không còn khí lực mà đi đổi một nhà khác nữa, phiền trưởng quỹ có thể là đưa cho ta một căn phòng không? Đang khi nói, lại lấy ra thêm 1.000 kim tệ. 2.000 kim tệ ở trên vị diện này không thể nói nhiều, nhưng cũng đủ để có thể cung cấp cho một gia đình bình thường có một đời yên ấm không phải lo. Trưởng quỹ lại đẩy kim tệ trở về. Phòng trọ ở đây đã đầy rồi, thật không cách nào có thể đưa cho người một phòng. Càng là như vậy, càng khiến cho Vân Phỉ Sương sinh nghi. Dù sao, đổi lại người làm ăn bình thường, sao có thể không nhìn đến tiền được? Coi như phòng trọ có thật sự là đầy, hẳn định là cũng sẽ nghĩ biện pháp để mà an bài. Ai, ta chỉ ở lại chỗ này có một đêm thôi, không thì cứ an trí cho ta cái chuồng ngựa để ở lại cũng được. Vân Phỉ Sương nói. Trưởng quỹ thấy hắn không chịu đi, nhíu mày, hiện ra một tia không vui. Thật có lỗi, chuồng ngựa cũng không có. Vân Phỉ Sương vỗ bàn, cả giận nói, cái gì, phòng không có, đến chuồng ngựa cũng không. Nào có người nào mở tiệm sống như vậy. Ánh mắt trưởng quỹ lạnh xuống. Bằng hữu, người đến đây là muốn gây rối. Vân Phỉ Sương lớn lối nói, ha ha, đại gia ta không phải là đến đây gây rối, đại gia ta là đến đây ở trọ, anh đưa cho ta một gian phòng trống. Nếu như các người dám chọc giận đại gia, ta sẽ đập phá cái khách điếm chó chết này của các người. Hết tập 390. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.